chương tư sứ giả của Như Lai. Ngày lẫn đêm lòng thầy không quán ngại, đem Phật pháp sáng soi đời tâm tôi, tỏa hương từ cứu khổ khắp muôn đời. Núi cao gập ghềnh không ngăn bước chân giáo hóa lợi sinh, biển rộng sông dài không ngại vượt sóng độ thế cứu nhân. Trời đông lạnh giá chẳng xa ra sương tìm phương sưởi ấm, đường xa vạn dặm vẫn chẳng ngược xuôi vì người quên thân. Nơi nào cao thân ly chân thầy ban mưa pháp thâm nhuần nhân sinh, nơi nào đau khổ điều linh thầy mang an lạc kết tình thương yêu. Cả đời chỉ biết cho nhiều hoàng dương Phật pháp sớm chiều vị tha, độ sinh công đức hàng xa mỗi chân thầy bước nở hoa sen vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư Phật tử. Sáng hôm nay ngày 13 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi, tức ngày 13 tháng 8 năm 2019, tại chùa Phật Bảo, quận Tân Bình, long trọng tổ chức lễ Quý Nhật lần thứ 35 ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Giới Nghiêm Viên Tịch. Ngài Viên Tịch vào năm 1984, năm nay là 2019. Thưa quý vị, để góp phần công đức cho buổi lễ và để hồi hướng phước báo pháp thí đến giác linh Cố Hòa Thượng, sáng hôm nay chúng tôi được thượng tọa trụ trì có yêu cầu đảm trách bài thuyết pháp. Thưa quý vị, đề tài của bài pháp mang tên là Viên Ngọc Quý. Người xưa có nói: ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Ngọc mà không mài dũa thì cái đá ngọc mà không mài dũa thì cái ngọc đó nó không có giá trị cao. Và một người mà không có học, không có tu thì không có hiểu được, không có trí tuệ. Khi chúng tôi trình bày đề tài Viên Ngọc Quý là muốn ám chỉ đến ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm. Ngài là một viên ngọc quý mà cả đời của ngài đều rèn luyện, gọi là trác. Trác tức là mài dũa. Chúng tôi nhớ năm 1984, khi mà lễ tang của Hòa Thượng tại đây, thì đài BBC London có đưa tin lễ tang của Hòa Thượng Giới Nghiêm. Mà lúc đó một cái đài nước ngoài mà đưa tin là không phải dễ, vì họ thấy ngài cũng là viên ngọc quý. Mặc dù lúc đó ngài chỉ là 63 tuổi thôi, ngài sinh năm 1921, ngày 5 tháng 5 tại làng Dạ Lê, Dạ Lê Thượng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Rất may mắn cho chúng tôi là chúng tôi có đến làng Dạ Lê Thượng này một lần. Làng Dạ Lê Thượng này có chùa, có một ngôi chùa nguyên thủy, và trong một dịp đến để dự lễ dân y, ca thi ná và thuyết pháp, thì có đến tại làng Dạ Lê Thượng này. Và ngày tịch năm 1984 thì ngài lúc đó là 63 tuổi tày. Nhưng mà vì ngài là một viên ngọc quý cho nên tất cả đều phải cúi đầu, từ tăng ni Phật tử đến chính quyền các cấp, kể cả phóng viên nước ngoài đều ghi nhận cái sự ra đi của ngài. Một người bình thường chúng ta mà nếu từ trần chắc có lẽ là chỉ có là anh em hoặc là con cái chúng ta hoặc là những người hàng xóm quen biết chúng ta từ giã chúng ta mà thôi. Có một vị mục sư Tinh Lành có nói một câu mà chúng tôi nhớ hoài và cũng xem như là để mình học hỏi thêm. Khi con mở mắt chào đời, mọi người cười, một mình con khóc. Con phải sống như thế nào, sống ra sao để khi nhắm mắt lìa đời, mọi người khóc và một mình con cười. Từ viên ngọc quý Hòa Thượng Giới Nghiêm này, chúng ta phát tâm để sống trong cuộc đời này, khi chết đi ít nhiều gì cũng có người nhớ chúng ta, hồi hướng phước lành cho chúng ta để chúng ta được siêu thoát. Còn nếu chúng ta không noi cái gương lành của Hòa Thượng Giới Nghiêm, chúng ta sống bất cần, bất mãn, tự phụ kiêu căng, sống vì mình, ích kỷ, thì mọi người không cần chúng ta. Mình vì mọi người thì mọi người mới vì mình. Còn nếu mình chỉ vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình ngay. Thưa quý vị, trong cuộc đời chúng ta gom góp rất nhiều của cải tài sản, nhưng cuối cùng mang theo gì trên mình mảnh giải liệm, còn lại chăn bia mộ khắc đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Chúng ta làm rất nhiều tiền, chúng ta có nhiều của cải, nhưng mà chúng ta sống chỉ vì mình, không phải là viên ngọc quý, thì người còn sống đang tranh giành thừa kế, kẻ chết này chỉ có nghiệp đem theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Cách đây khoảng chừng 5 ngày, chúng tôi có đi ra Đà Nẵng, có một cái hội nghị 13 cái tôn giáo lớn và 43 tổ chức tôn giáo để gặp Thủ tướng Chính phủ, để cho các vị đại diện chức sắc các tôn giáo trình bày những cái nguyện vọng, những cái yêu cầu của các tôn giáo đến cho vị Thủ tướng. Từ đó vị Thủ tướng sẽ chỉ đạo cho các cái cơ quan ban ngành liên quan đến quản lý về tôn giáo có một cái điều chỉnh cho phù hợp với tôn giáo Việt Nam. Thì trên đường ngồi trên máy bay, chúng tôi có đọc được câu chuyện. Ở đây chỉ là chuyện cổ Phật giáo thôi, chuyện cổ Việt Nam thôi, không phải chuyện cổ Phật giáo nữa. Nhưng câu chuyện này nó có một sức hút rất lớn đối với bản thân chúng tôi. Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ quý vị một chút. Câu chuyện này mang tên là Sự Tích Sông Nhà Bè. Nhà Bè nước chảy chia hai, ai về Gia Định Đồng Nai thì về. Như vậy ngay nhà Bè đó nó có một cái nhánh sông mà nó có hai ngõ, một ngõ đi về Đồng Nai, Biên Hòa và một ngõ đi về Gia Định. Thưa quý vị, câu chuyện ghi rằng ngày xưa ở tại thành Gia Định có một người tên là Thủ Huồng. Người này chỉ làm một cái chức việc thư ký của quan huyện. Nhưng vị thư ký này rất có quyền, bởi vì tất cả các hồ sơ giấy tờ kiện tụng thưa vân vân thì là phải đến cái ông thư ký trước. Từ ông thư ký này ông mới chuyển đến cho ông quan huyện, rồi quan huyện mới phán xử, nhất là những cái thưa kiện, những khiếu nại, tố cáo. Thì từ ông thư ký này ông mới điều chỉnh lại, ông thích người này, ông có quan hệ với người kia, thì cái người tội ra vô tội, mà vô tội thành tội. Ví dụ như ông ăn hối lộ, thì ông phải đưa cái người mà đưa hối lộ là vô tội, vân vân. Do đó ông làm thư ký nhưng mà tiền rất nhiều. Ông có một người vợ và không có con, nhưng mà rủi thay cho ông là người vợ chết sớm, xuống với âm phủ. Một hôm có một người mách bảo cho thủ huồn biết rằng chợ Mạch Ma ở Quảng Yên miền Bắc là chỗ người sống và người chết có thể gặp nhau. Ông thì rất thương vợ, cho nên ông muốn đi thăm vợ của ông. Và đến ngay cái cửa đó thì ông gặp được người vợ, và thủ huồn kể cho vợ nghe về cuộc sống của mình trên trần gian. Được biết vợ làm một cái công việc ở trong cung vua ở dưới Diêm Vương. Và người vợ này thì có cái thẻ được đi ra đi vô. Và người vợ này đưa cái thẻ đó, hai vợ chồng cùng đi, một người âm người dương. Đây là câu chuyện cổ tích thôi, nó không phải câu chuyện Phật giáo. Nhưng mà từ câu chuyện cổ tích này chúng ta học được cái gì? Để chúng tôi nói cho quý vị nghe. Qua mấy dặm đường tối mịt, chả mấy chốc đã đến cõi âm. Nhờ có vợ nên chỗ nào cũng ra vào trót lọt. Người vợ trao cho thủ huồng một mảnh giấy, bảo rằng chỉ có cung vua và cung hoàng hậu với Diêm Vương thì không được vào, còn tất cả đều được đi. Thủ huồng lượn mấy vòng rồi tiện chân đến nhà ngục. Chưa lọt khỏi cổng mà những tiếng kêu khóc, tiếng la hét ở phía trong làm cho thủ huồng hoảng hồn. Qua mấy phòng chuyên hành hình tội nhân, ở trong kinh gọi là Hiền Ngu và kinh Thiên Sứ, trong kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya thì có mô tả cái cảnh giới địa ngục. Xin mời quý vị về lên mạng tìm Trung Bộ Kinh và Tượng Thế Minh Châu, và tìm cái bài kinh gọi là kinh Thiên Sứ hay là kinh Hiền Ngu, thì có mô tả cảnh giới địa ngục để nhắm coi mình sẽ xuống địa ngục nào. Thưa quý vị, hắn thấy đây quả là nơi hành hạ kinh khủng, đúng như là đồn ở trên thế gian. Hắn thấy có cả một kho gông, trong đó có một cái gông đặc biệt, vừa to vừa dài, làm bằng những thanh gỗ nặng như sắt. Thủ huồng lân la hỏi người cai ngục: thứ gông này để làm gì? Để chờ một thằng ác nghiệt ở trần xuống đây. Bao nhiêu những cái gông trong này đều đã có chủ cả, cứ xem gông to hay gông nhỏ thì biết tội nhỏ hay tội to. Thế cái thằng sẽ đeo cái gông này là ai? Lão cai ngục thủng thỉnh dở một cuốn sách vừa to vừa dày, chỉ vào một hàng chữ, đọc: hắn là thủ huồng. Hắn là thủ huồng, tức là cái ông đang hỏi đó. Cái gông này chờ cái ông đó. Thưa quý vị, cái đây mấy chục năm chúng tôi có đọc cái quyển gọi là những cảnh giới ở cõi trời. Lúc đó cái bản đó chúng tôi chỉ thấy bằng bản đánh máy thôi, mà nó cũng cuốn hút mình luôn. Là kể rằng những người nào ở dưới trần gian này mà xây chùa tô tượng đúc chuông thì ở trên cõi trời cung điện xuất hiện liền. À, một bao xi măng, một thiên gạch, vân vân. Thì khi mình đóng góp để xây ngôi chùa hoặc là làm nhà từ thương tình nghĩa thì trên cõi trời xuất hiện cung điện cho người đó ngay. À, quý vị xét lại coi mình có nhắm được có cung điện nào trên đó sẵn chưa. Nếu chưa thì thấy chỗ nào có xây chùa tô tượng đúc chuông thì ba công đức ấy tập phương nên làm. Nơi nào có nhà tình thương tình nghĩa người ta vận động kêu gọi thì mình tùy theo khả năng mình góp vào để mình xây cái nhà đó ở trên cõi trời. Thì ở đây cũng vậy, nếu người nào làm tội thì ở dưới này nó sẵn rồi, gông cùng nó sẵn ở dưới rồi, nó có cái phòng hết rồi, phòng nào mình vô phòng nào mình không được vô. À, tùy theo tội nặng tội nhẹ đây, câu chuyện này đó. Kính thưa quý vị, là Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trên 2.000 năm, cho nên là văn hóa Việt Nam nó mang cái bản sắc Phật giáo Ấn Độ. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau, ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Đây là những câu ca dao tục ngữ Việt Nam, nhưng mà nó thể hiện cái luật nhân quả trong Phật giáo, giáo lý nhân quả trong Phật giáo. Phật giáo Việt Nam đã cùng đi với dân tộc này trên 2.000 năm rồi. Những cái nền văn hóa như kiến trúc nè, xây dựng nè, câu văn câu thơ nè, ca dao tục ngữ nè, những cái lời nói từ cửa miệng nó đều xuất hiện Phật giáo hết. Như Thiện Kiều có nói, sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là giới quan. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thiện Kiều Nguyễn Du ta được dịch ra tiếng Pháp nè, tiếng Anh nè, các ngôn ngữ trên thế giới nè, mà nó cũng mang cái màu sắc của Phật giáo. Câu chuyện cổ tích này mặc dù là câu chuyện cổ tích Việt Nam nhưng mà nó có ảnh hưởng của Phật giáo. Năm Ất Sửu, hắn sửa hai chữ ngộ sát thành cố sát, làm cho hai mẹ con thị nhân bị chết để cho người anh họ chiếm đoạt gia tài. Kẻ tội đó. Cái ông thủ hụ này hỏi tại sao mà cái ông này dành cho cái ông thủ hụ này. Thì cái người cai ngục dở một cuốn sách ra, đọc lên, năm nào đó. Thì cái ông thư ký này nè, thủ hồn này nè, chỉ đổi chữ ngộ sát thành cố sát thôi, chữ ngộ thành chữ cố thôi, như vậy đổi chữ NR thành chữ C thôi, còn chữ sát vẫn giữ nguyên. Là tội rồi. Việc này thủ hồn được 10 nén vàng và 10 nén bạc. Hắn làm cho ngộ ông Ngô Lai bị 20 năm tội, Để đoạt không của ông ta 12 mẫu ruộng. Thủ hồn tái mặt, không ngờ mỗi một cái cất tay động chân của mình trên kia, dưới này đều rõ mùng một. Hắn ngắt lời đánh trống lảng, thế vợ hắn có cùng đeo gông chung với hắn không? Ồ, ai làm nấy chịu. À, ông tu đắc, bà tu bà đắc, ai tu đắc, bất tu bất đắc. Người nào có tu thì mới đắc được chứ. Còn người, ông nào làm người đó, người nào làm người đó chịu. Chứ không phải vợ làm mà chồng chịu, mà chồng làm vợ chịu. Thủ hường lại hỏi rằng, ví dụ như hắn muốn hối cải thì phải làm thế nào? Lão cai ngục hạ sách xuống bàn đáp, đã vay thì phải trả. Nếu hắn muốn thì phải đem những thứ của cải cướp giật được, bố thí và cúng lễ cho hết đi. Từ biệt lão cai ngục và những hình cụ khủng khiếp, thủ huồng không còn bụng dạ nào để đi xem nơi khác nữa. Vợ thấy chồng đòi về, lại đưa chồng ra khỏi hoàng cung của Diêm Vương. Lúc chia tay, hắn nói với vợ rằng, tôi về trang trải công nợ, có lẽ 3 năm nữa tôi xuống lại. mình nhớ lên đón, lên chợ đón nghe. Dặn bà vợ vậy đó. Về tới gia đình, Thủ Huần mạnh tay bố thí. Hắn tập hợp những người nghèo khó trong vùng lại, phát cho họ tiền, lúa. Hắn đem ruộng đất của mình cúng cho làng, cho chùa. Người ta lấy làm lạ, không hiểu sao một tay keo kiệt bỏng sẻn như hắn bây giờ trở nên hào phóng một cách lạ thường. Nhiều người bảo nhau, thứ của vô nhân bất nghĩa ấy không trước thì sao, thế nào cũng đội nón ra đi. Cứ thế, sau 3 năm, Thủ Huần tính ra đã phá tán được 3/4 cơ nghiệp mà có được. Nhớ lại lời hẹn, hắn lại khăn gói ra Bắc, tìm đến chợ Mạch Ma. Ở đây, hắn dỗ khéo được vợ cho hắn xuống thăm cõi âm một lần nữa. Khi trở lại nhà ngục, Thủ Huần thấy quang cảnh vẫn như cũ. Lão cai ngục vẫn là lão cai ngục 3 năm về trước. Cách bố trí bày biện y hệt như xưa. Cũng có nơi mổ bụng, nơi móc mắt, nơi cắt tay cắt chân. Di chỗ để gông thì có ít nhiều thay đổi. Bên cạnh những cái vẫn còn nguyên hình như xưa thì có những cái trước bé nay đã lớn lên, có cái trước lớn nay nhỏ hẳn đi. Đặc biệt cái gông mà Thủ Huần chú ý nhất thì bây giờ đã nhỏ lại. Chúc mừng ông này ạ, nhỏ lại rồi. Tuy vẫn còn to và dài hơn các thứ gông thường, nó nhỏ lại nhưng mà nó vẫn là đội sổ trong cái cõi ngục này. Hắn lăn la hỏi cai ngục, cái gông này để ở nơi này trước kia tôi nhớ hình như to lắm phải không? Đúng đấy, có lẽ gần đây ở trên dương thế thằng cha ấy đã biết chuộc lỗi nên nó đã nhỏ lại rồi. Thủ Huần lại lên dương gian, hắn lại tiếp tục công việc bố thí và cúng dường. Lần này hắn bán hết kể cả nhà của mình. Hắn đến Biên Hòa dựng một ngôi chùa lớn để cúng Phật. Hắn xuôi sông Đồng Nai để làm một việc nghĩa cuối cùng. Hồi đó, ở ngã ba sông Đồng Nai và sông Gia Định, việc đi lại rất khó khăn, bất tiện. Thủ Huần liền quyết định ở lại đây. Hắn kết một cái bè lớn. Trên bè có nhà ở, đầy đủ tiện nghi. Có sẵn nồi niêu son chảo, tiền gạo. Những thứ ấy hắn dùng để tiếp rước những người qua lại, vân vân. Hắn làm công việc đó mãi cho đến ngày xuống âm phủ thực sự. Ngày nay, một ngôi chùa ở Biên Hòa còn mang tên là Thủ Huần, chỗ ngã ba sông Đồng Nai, Gia Định còn gọi là sông Nhà Bè, để ghi dấu những việc thiện mà Thủ Huần làm đối với khách bộ hành qua con sông đó. Và chúng ta có câu ca dao là Nhà Bè nước chảy chia hai, ai về Gia Định Đồng Nai thì về. Quý vị nghe xong thấy mặt mày tái mét vậy? Đây là câu chuyện nó ảnh hưởng Phật giáo. Ảnh hưởng Phật giáo. Cho nên là mình nghe mình cũng câu chuyện thật hoàn toàn thì có thể mình không tin. Nhưng mà nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Thưa quý vị, Hòa Thượng Nhất Nghiêm là một viên ngọc quý. Bản thân Ngài là viên ngọc quý rồi. Và Ngài giúp cho tăng ni Phật tử chúng ta cũng từ từ trở thành những viên ngọc quý. Chúng tôi nhớ năm 1977, mùa hạ năm 1977, từ ở Vũng Tàu chúng tôi vào đây tham dự khóa hạ và khóa thiền. Lúc đó chánh điện nhỏ, chánh điện còn ở dưới kia, đập bỏ rồi. Và hàng tuần như vậy đó, thì Ngài đều có thứ bảy chủ nhật, Ngài đều có thuyết pháp cho đại chúng. Hàng ngày như vậy đó, thì chúng tôi phải lên trình pháp với Ngài. Chúng tôi có một cái phước là sau khi trình pháp xong, thì đấm bóp Ngài một đoạn, massage đó, đấm bóp cho Ngài. Thưa quý vị, năm nay sư là 61 tuổi, sư còn có 2 năm nữa là theo Ngài rồi. Cho nên là nếu lấy cái chuẩn là ngày giới nghiêm là 63 tuổi thì sư năm nay là 61 rồi đó. Cho quý vị tiễn sư lần lần là vừa. Trong 40 đề mục tu thiền có một đề mục là niệm sự chết. Cho nên mỗi ngày quý vị phải niệm cho sư 3 lần. Thức dậy niệm chết chết chết chết đến rồi. Trưa trước khi ngủ trưa niệm chết chết chết chết đến rồi. Và tối trước khi ngủ niệm chết chết chết chết đến rồi. Thứ năm tuần sau nữa đó thì chúng tôi có một cái bài giảng ở chùa Hoằng Pháp trong khóa tu Phật Thất cho mấy ngàn người. Và chúng tôi đã đưa cho họ cái đề tài là già chưa chết chưa. Già chưa chấm hỏi, chết chưa chấm hỏi. Đó. Nên khi mà quý vị thấy cái chết nó đến á thì mình mới tu được. Ở trong 40 đề mục thiền á thì có đề mục niệm về sự chết. Mình nghĩ là ngày 63 tuổi mình đây tới 65 mà chưa chết là sao? Mình sẽ chết chứ. Và khi mình chết, khi mình nghĩ mình chết mình sẽ buông. Buông, mình có cái hạnh phúc là hạnh phúc buông. Ngài Khanh Ti Ba Lô, Ngài có giảng bài pháp gọi là Listening to Dhamma. Thì Ngài dạy có hai cái hạnh phúc. Một hạnh phúc buông và một hạnh phúc nắm giữ. Cái nào cũng hạnh phúc hết. Buông cũng là hạnh phúc. Mà nắm giữ là hạnh phúc thế gian. Còn buông là hạnh phúc giải thoát. Mà muốn buông được á thì phải thấy mình chết. Nên thưa quý vị, là Ngài là một viên ngọc quý. Tại sao? Ngài đi tu từ nhỏ. Từ nhỏ Ngài tu rồi. Năm 19... Rồi sau đó đó, năm 9 tuổi là Ngài xuất gia vào một ngôi chùa theo truyền thống Bắc Tông ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 9 tuổi đi tu thì cái trước chắc là cũng hòa thượng là tái sanh à, chứ không phải thường. Bây giờ có người 90 tuổi mà chưa chịu tu nữa. Mà 9 tuổi đi tu, bây giờ hai cái này mình so sánh coi. 90 tuổi mà chưa chịu đi tu. Mà 9 tuổi đi tu thì cái người 90 tuổi kiếp trước là ai? Và cái người 9 tuổi kiếp trước là ai? Thì Ngài là hòa thượng tái sanh cho ai? Một đại thiền sư tái sanh lại. Mà 9 tuổi là mê chùa rồi. Còn có nhiều ông Việt Kiều 90 tuổi mà cũng còn mê thế gian. Thấy không? Hai cái nó khác à. Mình không thể cào bằng được. Ông này là 90 tuổi nè. Ông kia 9 tuổi nè. Mình trọng ông 90 tuổi hơn 9 tuổi sao được. Cái ông 9 tuổi này mới là đặc biệt. Đó. Nên tại sao mà theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, ông vua là cũng phải gặp mấy ông sư cũng phải lạy. Tại vua là thế gian, mà sư thầy là thuộc xuất gia rồi. Mà sư thầy xuất gia là tiền kiếp đã xuất gia rồi, chứ không phải tự nhiên mà mới lên mà đòi xuất gia đâu, đâu có, khó lắm. Đó. Bây giờ trưa nay để sư thỉnh sư trụ trì chùa này cạo đầu chú gì hết, chịu không? Không được, không có chịu. Căn tu mình không có, tiền kiếp mình không có tu xuất gia. Trên kiếp này không thể nào mà một sớm một chiều mà xuất gia được. Mà ngày này 9 tuổi là xuất gia rồi, viên ngọc quý rồi. Thấy không? Năm 1944 thì Ngài đi học ở Campuchia. Ngài đi qua Campuchia, Ngài tu học. Đó. Là năm 47 thì Ngài được truyền giới tỳ kheo. Lát nữa thì sư trụ trì sẽ đọc cái tiểu sử chi tiết hơn. Còn sư sẽ điểm qua một vài điểm quan trọng thôi. Rồi sau đó thì Ngài đi học ở Thái Lan và Miến Điện, và đặc biệt là Miến Điện. Ngài là học trò của Ngài Thiền Sư Mahasi. Ngài Mahasi thì Ngài có người học trò là Ngài Upandita. Ngài Upandita là bạn của Ngài Hòa Thượng Duy Nghiêm. Cùng một thời đó. Ngài Upandita thì Ngài cũng tịch rồi. Đó. Ngài Duy Nghiêm chúng ta thì bây giờ cũng tịch rồi. Từ đó, Ngài mới về, Ngài mà về lại Việt Nam, Ngài mở các trung tâm thiền. Trong đó có cái trung tâm thiền Tam Bảo Thiền Viện ở thành phố Vũng Tàu. Ở chùa Phật Bảo này thì Ngài dạy liên tục. Năm 1977 thì Ngài có khóa thiền 3 tháng ở đây. Những người nào hành thiền rồi mới thấy giá trị của thiền là gì. Rồi Ngài lập ra khoảng trên gần gọi là các ngôi chùa đó, thì Ngài xây dựng được là 17 ngôi chùa từ Nam, từ Nam ra Trung, 17 ngôi chùa. Như vậy là cái tuổi của Ngài khoảng chừng bốn mấy, năm mấy là Ngài đã xong sáu rồi. 17 ngôi chùa. Mà cũng đặc biệt. Rồi là trong đó có Thiền viện Phước Sơn, mà hiện nay là chúng tôi đang trụ trì. Và Thiền viện Phước Sơn thì cái diện tích đất rất là lớn. Hồi xưa Ngài khai phá là 16 hectare năm, 16 hectare rưỡi. Chúng tôi về đó mua thêm thì bây giờ nó khoảng trên 30 hectare. Rồi là hiện nay trong chùa ở khoảng 500 người. Trung bình một ngày gây lộn cũng 50 lần. À. Chùa nhiều người thì phiền não nhiều. Chùa ít người ít phiền não. Chùa không có người không có phiền não. Nhớ. Chùa nhiều người thì phiền não nhiều. Mà chùa ít người ít phiền não. Mà chùa không có người thì không có phiền não. Vậy thôi. Chọn chùa nào, quý vị muốn chọn chùa nào thì quý vị đi chùa đó. Rồi những cái người ở trong chùa đó, tại sao mà họ gây lộn, họ phiền não? Tại vì họ là cái người đang tu. Đang tu, tu có nghĩa là sửa mà. Tu hành giả tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngọa yếu cung kính, thuyết thoại hòa bình, vân vân. Tu hành giả tu cải hành vi, thay đổi hành vi thân khẩu ý, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, vân vân. Nhưng mà tu là sửa, mà cái gì nó hư thì mới sửa. Còn cái gì mà nó làm xe mới mua về sửa chi, bục khùng sao sửa. Cho những người mà tu trong chùa toàn là người hư không mà. Cho nên quý vị đừng có ngạc nhiên khi vô chùa thấy mấy bà sư, mấy ông sư mà nó hư. À đúng rồi đó, mấy người này hư cho nên mới sửa, còn mình không hư khỏi cần đi tu, khỏi sửa, đúng không? Nghĩ vậy đấy thì mình tha thứ này, mình nghĩ tới đó mình tha thứ được. Còn mình nghĩ ông sư là ông Phật, ông sư là thánh là mình không tha thứ được. Sư tu hành mà còn phàm phu, còn sân si, còn phiền não, không tha thứ được. Nhưng mà ông sư là cái ông mà nó hư nhất cho nên người ta mới đi tu sửa. Vì tu trong tiếng Hán là sửa mà. Sửa xe là đại tu, trung tu rồi đó. Tu là sửa, trùng tu hay là sửa chùa, trùng tu, đúng không? Còn cái gì đòi mấy ông sư trong chùa, mấy bà sư trong chùa mà là nó perfect one, nó hoàn toàn thì không được rồi. Cho nên có nhiều người cố chấp dữ lắm. Vô chùa thấy mà hai bà tu nữ mà gây lộn nhau bỏ chùa luôn, không bao giờ đi chùa nữa. Nó sư tu hành thì kỳ vậy. Rồi mất bất mãn luôn, bỏ chùa luôn, đúng không? Mà không hiểu rằng là người ta đang tu, tức là đang sửa, mà ta chưa sửa kịp vậy thôi. Hoặc là xe nó hư quá sửa không được, bỏ luôn. Xe này nó hư quá rồi nên nó không sửa được nữa. Ung thư giai đoạn cuối mà sửa gì nữa, đúng không? Đó. Nhưng mà họ tu được ngày nào thì chúc mừng họ ngày đó. Đề Bà Đạt Đa có đi tu không? Có. Rồi bây giờ đang ở đâu? A Tỳ địa ngục. Đệ tử của ai? Đệ tử của Phật, đúng không? Cho nên mấy cái người mà sư thầy hoặc là Phật tử này kia mà nó chưa tốt, chưa đẹp á, đệ tử của ai? Đệ tử của Phật, đúng không? Thông cảm, mình với họ bà con, mình với họ anh em mà, anh em cùng con cùng cha là Đức Phật mà, cha lành mà, Đức Phật mà. Nghĩ tới đó mình tha thứ được. Còn có mình không tha thứ á, thì mình quan trái, mình phiền não. Cái đoạn sau của Hòa Thượng thì lát nữa quý vị sẽ nghe Hòa Thượng nói. Hòa Thượng gọi là cái viên ngọc quý của Ngài. Ngài là viên ngọc quý. Từ ngày đó mà có 17 ngôi chùa. Từ 17 ngôi chùa đó cũng có những ngôi chùa tồn tại một cách nghĩa là hiên ngang. Cũng có ngôi chùa thì nó cũng không còn tồn tại nữa. Ví dụ cái chùa Tăng Bảo ở thành phố Quảng Ngãi bây giờ không còn nữa, mất rồi. Mà nguyên thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi giờ không còn cái chùa nào hết. Đó. Rồi Ngài cũng lập rất nhiều chùa, Nhưng mà có những nơi mà nó phát triển được, nó tồn tại được, và có những nơi mà nó không tồn tại được, thì cái nhân duyên của nó. Như thiền viện Phước Sơn đồi Lá Giang, hồi xưa ta nói đồi Lá Giang là đồi Láng Gia. Láng Gia là cái chỗ đó ai lên đó cũng khổ đó, giống như Hạ Lào vậy đó. Mấy xưa chùa Bảo này mà lên thiền viện Phước Sơn, chùa Phước Sơn đồi Lá Giang, ta nói đi Hạ Lào. Hạ Lào là nó nắng gió dữ lắm, đi là da trắng về da đen như vậy đó. Mà nhờ cái nhân duyên của Ngài khởi đầu như vậy mà chúng tôi tiếp tục duy trì được cái duyên gọi là đất tìm người, chứ người không tìm đất được. Cho nên chúng tôi về đó rồi tiếp tục duy trì cho đến hôm nay. Và chúng tôi báo cho quý vị biết nha, một ngày gây lộn tới 50 lần rồi đó. Mà ai muốn lên thì lên thôi, chứ đừng có ở đây mà chê là không được. À, ở chùa đông người thì nó phải vậy thôi, còn chùa không có người đóng cửa tối ngày sáng đêm thì nó có ai đâu gây lộn, đúng không? Cho quý vị muốn đi chùa thanh tịnh á, cái chùa mà nó không có cái tì vết gì á, nó sự thanh tịnh á, đi tìm cái chùa mà không có ai ở đó, vô đó lạy Phật rồi về vậy thôi. Còn chùa đông người thì nó nhiều chuyện lắm. Có nhiều vị nói sư ở cho đông người quá rồi người ta gây mất uy tín cho chùa. Nó chùa mình đâu có uy tín đâu mất con. Thứ hai chúng tôi nói, mình cần uy tín thì mới sợ mất uy tín chứ. Mình không cần uy tín thì mình đâu cần sợ mất uy tín, đúng không? Mình không cần uy tín, mình cần tu à. Cái nơi mà có thể cứu vớt được những linh hồn quằn quại đau thương. Ở nhà họ bị chồng đánh, chồng bỏ, chồng chê, rồi vợ đánh, rồi vợ bỏ, vợ chê, rồi con bất hiếu, rồi họ buồn, họ lên chùa, họ ở tu 1 tháng, 2 tháng. Rồi mình đẩy họ ra xã hội sao được? Họ đang đau khổ mà. Và có người sẽ chết, họ tự dẫn họ chết, họ bị sốc đi, họ chết. Cho nên là mình cứu vớt họ trong lúc đó thôi. Còn ai tu nấy đắc chứ, còn đâu phải mình tu chứ, mình tu dùm cho họ được đâu. Nhưng mà mình cứu họ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm đủ rồi. Giống như Đức Phật cứu Đề Bạt Đa vô trong chùa ở tu đắc tới ngũ thiền nha, luyện thần thông biến thành con rắn trong tay áo của A Xà Thế. Nhưng cuối cùng Đề Bạt Đa phạm những cái tội nặng gọi là ngũ nghịch đại tội, làm Đức Phật chảy máu, chia ra tăng già, chết và xa vào địa ngục. Nhưng nhờ cái thời gian của Đề Bạt tu đó mà sau này sanh lên tiếp tục tu hành nữa và thành Phật độc giác. Đấy không? Cho những người khốn nạn kia thế nào cũng thành Phật à. Thế vậy đó. À, cái ông chồng khốn nạn của mình phản bội mình trước sau cũng thành Phật à, nếu biết tu. Mình nghĩ vậy mình tha thứ cho ông được, hỷ xả được. Mình nghĩ cái người vợ phản bội này thì nếu họ quay đầu là bờ mà, họ tu thì họ cũng thành Phật được đó. Xin kết thúc bài pháp ở đây và xin hồi hướng phước lành này đến cố Hòa Thượng Giới Nghiêm, cầu xin giác linh Ngài được thọ lãnh và được siêu sanh hằng cảnh, kết quả làm người quả trời cùng quả niết bàn theo như ý nguyện. Và xin hồi hướng phước báo đến tất cả toàn thể quý vị được nhiều phước lành cao quý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.